Chương 3190, nổi giận. Phong Thiên Đại Đế, tại thượng cổ thời đại, là một vị trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Hắn dùng phong cấm nhập đạo, sau dùng phong cấm đắc đạo, cuối cùng trở thành thái cổ hỗn độn bên trong, phong cấm một đạo người mạnh nhất. Hắn phong cấm chi thuật, bao hàm toàn diện, phong cấm vừa ra, thiên địa vạn vật trong nháy mắt ngưng kết. Năm đó, hắn dùng phong cấm một đạo, đã biến thiên hạ, gần như vô địch thủ. Lúc đó hắn đã đứng ở phong cấm một đạo đỉnh phong nhất. Nhưng mà, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn cho rằng, phong cấm một đạo, còn có tăng lên không gian. Sở dĩ, từ đó về sau, hắn dốc lòng nghiên cứu, hy vọng có thể tại phong cấm một đạo bên trên tiến thêm một bước. Vô tận tuế nguyệt về sau, hắn đem đối với phong cấm một đạo sở hữu cảm ngộ, hòa vào một thể, luyện chế được phong thiên bia. Mà bây giờ, phong thiên bia đã rơi vào phương thần trong tay. Nhìn thấy phong thiên bia về sau, giới thành ngũ vương tràn đầy chấn động, QNZ tràn đầy cảm khái. Không hổ là bị huyết mạch vương chọn chúng người ứng cử, bực này khí vận, không người có thế địch. Có phong thiên bia nơi tay, cũng liền có thể giải thích, vì sao phương thần có thế lặng yên không tiếng động chui vào tâm thần tông. Ta có mấy cái huynh đệ, bọn chúng hợp lực đem nguyên thủy tổ thạch phá hủy, cho nên khoáng mạch mới hóa thành phế tích. Phương thần trầm ngâm nói. Hắn cũng không có nói huynh đệ là ai, cũng không muốn nhiều lời. Giới thành ngũ vương ánh mắt phức tạp, nhìn nhau một chút, sau đó giới thành chi chủ tiến lên một bước, nói, ngươi lần này, có chút xúc động. Tâm thần tông thế lực, xa so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, bây giờ ngươi đem khoáng mạch phá hủy, tâm thần tông căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn thế tất sẽ nổi điên ra tay với ngươi, dù là có chúng ta 5 người che chở, QNZ không làm nên chuyện gì. Giới thành chi chủ có chút lo lắng. Phương thần lắc đầu, tâm thần tông đối thiên tâm giới làm hết thảy, đủ để cho hắn bất chấp hậu quả xuất thủ. Như giới thành ngũ vương cũng vô pháp che chở chính mình, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Dùng thực lực của mình, thi triển đại bàng thân pháp, chỉ là tâm thần tông bên trong cường giả, không ai có thể lưu lại chính mình. Đây cũng là phương thần tự tin căn nguyên. Đại bàng thân pháp, để cho mình đứng ở thế bất bại, thậm chí có can đảm cùng tâm thần tông đối kháng chính diện. Lúc này, tâm thần tông cao tầng chỉ sợ ngay tại tức giận đi. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Các ngươi tại hủy diệt thiên tâm giới thời điểm, nên làm song sơn môn bị hủy chuẩn bị đi vạn độc môn. Ma thủ tông chu, huyền lang sơn chu vội vã chạy đến. Vạn độc môn chu. Hai người nhìn thấy vạn độc môn chu về sau, mỉm cười chào hỏi. Sự tình các ngươi cũng nghe nói chứ vạn độc môn chu khai môn kiến sơn nói. Hai người gật đầu, huyền lang sơn chu trầm giọng nói, sự tình xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, như chuyện này thật là thiền tâm giới chủ gây nên, như vậy phía sau hắn, thế tất có thế lực cường đại duy trì. Không tệ, ta thậm chí hoài nghi, pha y chăng có ngoại lai thế lực, muốn xâm chiếm chúng ta nơi này, âm thầm từng bước một từng bước xâm chiếm. Ma thủ tông chu nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tâm thần tông tao ngộ bực này đã kích, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, dù là có giới thành ngũ vương xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào tại tiếp tục che chở thiên tâm giới chủ. Vạn độc môn chủ đạo, một khi thiên tâm giới chủ lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, thế lực sau lưng hắn, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Vậy chúng ta nên như thế nào? Huyền lang sơn chu cùng ma thủ tông chu hỏi. Nguyên bản bọn hắn là muốn trốn ở trong tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà bây giờ, phát sinh chuyện thế này, bọn hắn loáng thoáng cảm giác, thiên muốn thay đổi. Chúng ta án binh bất động, tiếp tục điều động nhân viên tình báo, nghe ngóng có quan hệ với thiên tâm giới chủ cùng tâm thần tông hết thảy tin tức. Vạn độc môn chu trầm ngâm nói, ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu thế lực, cũng đều có chút sợ hãi. Tâm thần tông loại này quái vật khổng lồ. Trong vòng một đêm, bị người phá hủy căn cơ, thậm chí liền dưới nền đất khoáng mạch đều triệt để hóa thành phế tích. Sơn môn càng là một mảnh hỗn độn, khói lửa nổi lên bốn phía. Nếu là trước đó, có người nói như vậy, mọi người khẳng định sẽ cho rằng, người này tinh thần có vấn đề. Thế nhưng là, sự tình thật phát sinh, mà lại thật to vượt qua mọi người đoán trước. Đây chính là tâm thần tông, có cường đại hộ sơn đại trận che chở. Hơn nữa còn có rất nhiều cường đại sức chiến đấu. Thiên muốn thay đổi, gần nhất không cần loạn đi lại. Rất nhiều võ giả, khuyên bảo hảo hữu của mình. Nhất là đường đi giới thành, vô cùng có khả năng bị cuốn vào chiến đấu trong gió lốc. Thâm Thần Tông Sơn Môn bị hủy ngày thứ ba, một tin tức cấp tốc truyền ra. Dùng Phó Tông Chủ cầm đầu Thâm Thần Tông Đại Quân, trùng trùng điệp điệp, tiến về giới thành. Bọn hắn đem giới thành, rộng chật như nêm tối, bức bách giới thành ngũ vương, giao ra thiên tâm giới chủ, bằng không mà nói, liền sẽ đem hết toàn lực, hủy diệt giới thành. Trong lúc nhất thời, mưa gió sắp đến, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ, tin tức là thật thiên tâm giới chủ là phía sau màn hắc thủ? Thế nhưng là, thiên tâm giới chủ chỉ là một vị siêu phàm giới chủ, tiềm lực của hắn coi như mạnh hơn. QNZ không thể nào làm được một bước này a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, vô cùng có khả năng thiên tâm giới chủ phía sau, có một cô càng thêm lực lượng đáng sợ đang ủng hộ hắn. Rất nhiều võ giả, chúng thuyết phân vân. Giới thành. Thiên khung phía trên, mây đen che trời che mặt trời, đem toàn bộ đại địa bao phủ. Khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, giới thành bên trong, bầu không khí mười phần kiềm chế. Trên đường phố trống rỗng, tất cả võ giả, đều tránh né không ra. Hô hô hô phủ thành chủ, năm đạo khí tức cường đại, phóng lên tận trời. Giới thành ngũ vương, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú giới thành bên ngoài Thâm Thần Tông. Ta giới thành cùng Thâm Thần Tông, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, không biết phó tông chủ đây là ý gì? Giới thành chi chủ mở miệng nói. Hừ. Phó tông chủ hừ lạnh một tiếng, diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Giao ra thiên tâm giới chủ, bằng không mà nói, ta không để tâm vận dụng Thâm Thần Tông tất cả lực lượng, cùng giới thành tử chiến. Nếu là đổi lại bình thường, vì lợi ích, Thâm Thần Tông quả quyết không có khả năng cùng giới thành phát sinh xung đột. Nhưng mà, cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tru sát thiên tâm giới chủ, hết thể đều đáng giá. Thiên tâm giới chủ là ta giới thành khách quý, không biết phó tông chủ cùng hắn có gì cừu hận? Giới thành chi chủ tiếp tục hỏi. Thành chủ. Ngươi đừng có giả tạo hồ đồ, ta Thâm Thần Tông phát sinh sự tình, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Kẻ này hủy ta sân môn, đoạn ta Thâm Thần Tông căn cơ, đây là không chết không thôi đại thủ, nếu các ngươi khăng khăng muốn che chở thiên tâm giới chủ, đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, phó tông chủ khí tức quanh người tung hoành, hắn đại thủ hướng phía dưới bỗng nhiên đè ép. Lập tức, hạo đãng lực lượng, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn, ầm vang rơi vào giới thành trên không. Đông giới thành chi chủ thấy thế, đống nhiên phất tay, đem đạo này đại thủ lớn ngăn cản, sau đó ầm vang bạo tạc. Xem ra, các ngươi giới thành, đã làm ra quyết định. Phó tông chủ ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Thiên tâm giới chủ chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, làm sao có thể hủy ngươi Thâm Thần Tông sân môn? Đoạn ngươi Thâm Thần Tông căn cơ? Giới thành chi chủ trầm giọng nói, sợ rằng chúng ta năm cái lao bất tử liên thủ, cũng làm không được điểm này. Bớt nói nhiều lời. Để cũng không để phó tông chủ thân hình lóe lên, đi vào giới thành trên không. Nhìn thấy giới thành ngũ vương không có bất kỳ cái gì di động ý tứ, phó tông chủ vung tay lên, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà tới. Giết cho ta. Theo phó tông chủ ra lệnh một tiếng, giới thành trong nháy mắt hóa thành tu la chiến trường, vô số thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Dừng tay. Giới thành ngũ vương giận dữ, lôi đình xuất thủ, muốn ngăn cản. Đây là quyết định của các ngươi, chẳng trách người khác. Dứt lời, phó tông chủ trên trán ấn ký lấp lóe, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, nổ bắn ra mà ra. Giới thành ngũ vương thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây là tâm thần chi lực trong chốc lát, phó tông chủ trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh loan đao. Trôi này loan đao, hoàn toàn do tâm lực ngưng tụ mà thành, trên thân đao, phù văn lấp lóe, trán của hắn phía trên, ấn ký bên trong nguyên nguyên không dứt lực lượng. Tràn vào loan đao bên trong. Tâm thần tông chấn tông chí bảo tâm thần chi lực, hoàn toàn phóng thích. Phó tông chủ tay cầm loan đao, tâm lực vần quanh, trên thân tản ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Cổ tay hắn lắc một cái, loan đao đáp xuống. Vành loan đao mang theo tuyệt cường lực lượng, bước lui giới thành ngũ vương, một đao đem giới thành chém thành hai khúc. Đông đại địa chấn chiến, giới thành kiến trúc, phá thành mảnh nhỏ, khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Dừng tay. Giới thành ngũ vương đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, có được tâm thần chi lực, cùng tâm đao phó tông chủ, sức chiến đấu tiêu thăng một cái cấp độ, giới thành ngũ vương, QNZ không làm gì được.